với tư cách là một phương cách giúp người tiêu dùng tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn. Tôi đề xuất họ nên giúp người tiêu dùng kiểm soát việc chi tiêu. Tôi có nhận ra rằng các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng kiếm được 17 tỷ đô la tiền lãi mỗi năm từ những chiếc thẻ này không? Họ có nên từ bỏ điều đó không? Tôi không ngây thơ như vậy. Tôi giải thích với họ rằng có một công việc kinh doanh tuyệt vời đằng sau ý tưởng về chiếc thẻ tự kiểm soát. Tôi nói, hãy xem, công việc kinh doanh thẻ tín dụng hiện nay có giá cắt cổ. Các vị phải gửi đi 6 tỷ bức thư trực tiếp tới khách hàng mỗi năm với những lời mời chào gần giống nhau, và họ miễn cưỡng đồng ý. Tôi tiếp tục, nhưng giả sử có một công ty thẻ tín dụng bước ra khỏi các công ty đó và gắn kết mình với hình ảnh một con người chân chính, ủng hộ những người tiêu dùng đang bị các khoản tín dụng gặm nhắm. Giả sử một công ty có can đảm cung cấp một loại thẻ giúp người tiêu dùng kiểm soát tín dụng cho họ và chuyển số tiền nào đó vào tài khoản tiết kiệm dài hạn. Tôi liếc nhìn quanh phòng. Tôi tưởng là hàng nghìn người tiêu dùng sẽ cắt bỏ các loại thẻ tín dụng khác và đăng ký sử dụng dịch vụ của các vị. Một làn sóng xôn xao lan khắp căn phòng. Những chuyên gia ngân hàng gật đầu và trò chuyện với nhau. Đây là cuộc cách mạng. Ngay sau đó, tất cả chúng tôi rời khỏi phòng. Họ bắt tay tôi thân tình và hứa chắc chắn là sẽ nhanh chóng nói chuyện tiếp về vấn đề này. Nhưng họ không bao giờ gọi lại cho tôi. Có thể họ lo ngại sẽ mất 17 tỷ đô la tiền lãi, hoặc có thể chỉ là sự trì hoãn cố hữu. Nhưng ý tưởng thì vẫn còn đó, là thẻ tín dụng tự kiểm soát, và một ngày nào đó, có thể ai đó sẽ tiến hành bước kế tiếp. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 7, cái giá cao của sự sở hữu. Tại sao chúng ta thường đánh giá quá cao những gì mình có? Tại trường đại học Duke, bóng rổ vừa là một đam mê, vừa giống một trải nghiệm tôn giáo. Sân bóng rổ ở đây cũ, nhỏ và có độ vang lớn đến mức tiếng reo hò của đám đông sẽ trở nên vang rền như sấm. Kích thước nhỏ làm sân vận động trở nên ấm cúng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc không đủ chỗ ngồi cho tất cả người hâm mộ muốn xem trận đấu. Nhưng đây là điều không thể thay đổi. Họ ít có hứng thú với việc đổi cái sân bé nhỏ ấm cúng ấy lấy một cái to hơn. Trong nhiều năm qua, để phân phối vé, người ta đã phải lập ra một quy trình tuyển chọn phức tạp để chọn ra được những cổ động viên hâm mộ thật sự. Trước khi học kỳ mùa xuân bắt đầu, những sinh viên muốn xem trận đấu đã phải dựng trại ngay tại bãi cỏ trống bên ngoài sân vận động. Mỗi trại như vậy chứa được tối đa 10 sinh viên. Ai đến tấm trại trước sẽ nhận được vị trí gần lối vào sân vận động nhất, và những ai đến sau sẽ lần lượt xếp hàng kế tiếp. Những người này được gọi với cái tên Zizil Kirview để bày tỏ sự kính trọng của các sinh viên dành cho huấn luyện viên Mike Zizuki, cũng như khát vọng chiến thắng của họ cho mùa giải sắp tới. Để phân biệt những cổ động viên bóng rổ thật thụ với những người không có dòng máu Jew xanh chảy trong người, người ta tiến hành thổi còi hơi vào những thời điểm ngẫu nhiên. Khi tiếng còi cất lên, người ta bắt đầu đếm ngược, và trong 5 phút tiếp theo phải có ít nhất một người từ mỗi trại đăng ký được với ban tổ chức trận đấu. Trong 5 phút đó, nếu trại nào không đăng ký được thì sẽ bị đẩy xuống cuối hàng. Cách làm này tiếp diễn cho đến cuối học kỳ và được tăng cường vào 48 giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Khi đó, việc đăng ký mang tính chất cá nhân. Các trại chỉ còn giữ vai trò như một cấu trúc xã hội. Khi có tiếng còi, từng sinh viên phải tự mình đăng ký với ban tổ chức, bỏ qua lần đăng ký trong 2 ngày cuối, đồng nghĩa với việc bị đẩy xuống cuối hàng. Đôi khi tiếng còi có thể cất lên bất kể lúc nào, dù đêm hay ngày trước các trận đấu lớn. Ví dụ trận đấu với đội Chapel Hill của Đại học North Carolina và các trận tranh chức vô địch quốc gia. Nhưng đó chưa phải là phần kỳ quặc nhất đối với các trận đấu quan trọng. Ngay cả các sinh viên cắm được trại ở đầu hàng cũng không nhận được vé. Mỗi người sẽ có một con số rút thăm may mắn. Sau đó họ mới biết mình có đặt được tấm vé cho trận đấu đó không. Câu hỏi đặt ra với tôi và Jill Carman, giáo sư tại Đại học Essex là Liệu những sinh viên giành được vé có đánh giá chiếc vé đó cao hơn những người không giành được, cho dù tất cả họ đều đã vất vả với mong muốn được sở hữu chúng? Căn cứ trên các nghiên cứu mà Resnick, Distater và Daniel Kahneman về hiệu ứng hàng đã có, chúng tôi dự đoán rằng khi chúng ta sở hữu một thứ gì đó, cho dù đó là một chiếc ô tô hay chiếc đàn violon, một con mèo hay tấm vé bóng rổ, chúng ta coi trọng giá trị của nó hơn những người khác. Hãy suy ngẫm về điều này. Tại sao người bán nhà thường đánh giá giá trị của ngôi nhà cao hơn người đang muốn mua căn nhà đó? Tại sao người bán ô tô hình dung một mức giá cao hơn người mua? Trong rất nhiều giao dịch, tại sao người sở hữu tin rằng tài sản của họ đáng giá nhiều tiền hơn mức người mua sẵn lòng trả? Có một câu cổ ngữ có ý nói: trần của anh này là sàn của anh kia. Khi bạn là người sở hữu, bạn đang ở mức trần, và khi bạn là người mua, bạn đang ở mức sàn. Tất nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Một người bạn của tôi đã bán cả một hộp đầy các đĩa nhạc, đơn giản chỉ vì anh ta không thể chịu đựng được việc thà chúng đi bán khắp nơi lâu hơn được nữa. Người đầu tiên đến đưa ra giá 25 đô la, thậm chí không thèm nhìn vào bìa đĩa. Và bạn tôi chấp nhận mức giá ấy. Cậu ấy có thể bán được với giá gấp 10 lần thế vào ngày hôm sau. Nhưng nếu chúng ta luôn đánh giá quá mức giá trị của những gì chúng ta có, thì sẽ không có những chương trình kiểu như Astrid Rothschild. Chú thích: một chương trình truyền hình của Anh, trong đó những người định giá đồ cổ đi tới các vùng miền khác nhau của Anh và định giá những món đồ cổ người dân địa phương mang tới. Hết chú thích. Chúng tôi vẫn tin rằng việc sở hữu một thứ gì đó sẽ làm tăng giá trị của món đồ đó trong mắt người sở hữu. Liệu những sinh viên trường rút giành được vé, những người đang mong đợi được hòa mình vào đám đông chật ních và chiêm ngưỡng các cầu thủ đua tốc độ trên sân, đánh giá giá trị của chiếc vé cao hơn những sinh viên không có được vé không? Cách tốt nhất để tìm ra câu trả lời là khiến họ nói cho chúng ta biết họ đánh giá giá trị của những chiếc vé đó thế nào. Tối hôm đó, chúng tôi lên danh sách những sinh viên có số trúng thưởng, những sinh viên không, và bắt đầu gọi điện thoại. Cuộc gọi đầu tiên là cho William, sinh viên năm cuối chuyên ngành hóa học. William khá bận, sau khi cắm trại cả tuần trước đó, cậu có rất nhiều bài tập phải làm bù và thư điện tử để trả lời. Cậu cũng không vui vẻ lắm vì sau khi đã tiến được tới đầu hàng, cậu vẫn không nằm trong số những sinh viên may mắn có được vé. Xin chào William, tôi nói. Tôi biết anh đã không giành được vé cho trận đấu bán kết. Đúng thế. Chúng tôi có thể bán cho anh một chiếc. Tuyệt. Anh sẵn lòng trả bao nhiêu? 100 đô la thì sao? Anh trả lời. Quá thấp. Tôi cười. Anh sẽ phải trả cao hơn. 150 đô la. Anh đề nghị. Anh phải trả cao hơn thế. Tôi cương quyết. Mức cao nhất anh có thể trả là bao nhiêu? William nghĩ một lát. 175 đô la. Vậy à? Đúng vậy, không thêm một xu nào nữa. Được rồi, anh đã được đưa vào danh sách. Tôi nói. À, sao anh lại đưa ra con số 175 đó? William tính toán rằng với 175 đô la, anh có thể xem trận đấu tại một quán bar, mua bia, đồ ăn và vẫn còn lại rất nhiều tiền để mua một vài đĩa CD, thậm chí một vài đôi giày. Anh nói trận đấu sẽ rất sôi động, đó là điều không nghi ngờ gì nữa, nhưng 175 đô la cũng là một số tiền lớn. Cuộc gọi tiếp theo của chúng tôi là dành cho Joseph. Sau khi cắm trại một tuần, Joseph cũng đang trễ nải công việc học tập tại trường. Nhưng anh không quan tâm, anh đã giành được một vé trong đợt quay số, và chỉ vài ngày tới, anh sẽ được xem các cầu thủ rút chiến đấu giành giải vô địch quốc gia như thế nào. Xin chào Joseph, tôi nói. Chúng tôi có thể dành cho anh một cơ hội được bán tấm vé của mình. Mức giá tối thiểu của anh là bao nhiêu? Tôi không có. Thôi nào, ai cũng có mức giá của mình. Tôi trả lời. Đưa ra nhận xét bằng giọng điệu giống Al Pacino tốt nhất có thể của mình. Chú thích: Al Pacino, diễn viên nổi tiếng thủ phạm Michael Corleone trong phim Bố Già. Hết chú thích. Câu trả lời đầu tiên của anh ta đưa ra là 3.000 đô la. Thôi nào, tôi nói, như thế là quá nhiều, hãy hợp lý một chút chứ, anh phải đưa ra một mức giá thấp hơn. Thôi được, anh nói, 2.400 đô la. Anh chắc chứ, tôi hỏi, đó là mức thấp nhất tôi có thể đưa ra. Thôi được, nếu tôi có thể tìm được người mua ở mức giá đó, tôi sẽ gọi cho anh. À mà này, tôi nói thêm, tại sao anh lại quyết định mức giá đó? Đội bóng rổ trường Ru chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời tôi, anh say sưa nói, rồi anh tiếp tục giải thích rằng trận đấu này sẽ là một kỷ niệm ý nghĩa cho thời sinh viên, một trải nghiệm sau này anh sẽ truyền lại cho con cháu mình. Vậy thì làm sao anh có thể đặt giá cho điều đó? Anh hỏi, anh có thể đặt giá cho những kỷ niệm không? William và Joseph chỉ là hai trong số hơn 100 sinh viên chúng tôi gọi điện tới. Nhìn chung, những sinh viên không có vé sẵn sàng trả $170 cho một vé. Giá họ đưa ra bị kìm giữ bởi các cách thức chi dùng khoản tiền, ví dụ như dùng để mua đồ uống và đồ ăn tại quán bar để xem các trận thể thao. Những người sở hữu vé đòi khoảng $2,400 một vé. Giống Joseph, họ giải thích mức giá của mình căn cứ vào tầm quan trọng của kỷ niệm mà họ sẽ có. Tuy nhiên, điều thực sự ngạc nhiên là trong tất cả các cuộc gọi chúng tôi thực hiện, không có người nào sẵn lòng bán vé ở mức giá ai đó sẵn lòng trả. Vậy chúng ta có gì? Chúng ta có một nhóm sinh viên, tất cả đều khao khát chế bổng một tấm vé của trận bóng rổ trước khi diễn ra việc rút thăm may mắn. Và rồi chỉ trong chốc lát, sau khi việc rút thăm hoàn tất, họ được chia thành hai nhóm, nhóm có vé và nhóm không có vé. Đó là một hố sâu ngăn cách về mặt cảm xúc, được tạo ra giữa những người lúc này đang tưởng tượng ra vinh quang của trận đấu và những người hình dung xem họ có thể làm gì khác với số tiền trả cho việc mua chiếc vé đó. Đó cũng là một khoảng cách có giá trị thực nghiệm. Mức giá bán trung bình khoảng $2,400, cách khoảng 14 lần so với mức giá trung bình người mua đưa ra, khoảng $175. Vậy thì bằng cách nào mà việc rút thăm số may mắn lại có thể thay đổi cách nhìn của các sinh viên về trận đấu, giá trị của những chiếc vé đột ngột đến vậy? Sự sở hữu thâm nhập cuộc sống của chúng ta theo cách rất lạ lùng, định hình nhiều điều chúng ta làm. Adam Smith từng viết, tất cả mọi người sống bằng cách trao đổi hoặc bằng cách nào đó trở thành các thương gia và xã hội tự thân nó phát triển thành một xã hội thương mại đúng nghĩa. Đó là một ý nghĩ kỳ cục. Phần lớn cuộc đời của chúng ta là dành cho việc sở hữu. Vậy thì sẽ tốt nếu chúng ta có những quyết định đúng đắn nhất cho nó sao? Đáng tiếc, điều này hiếm khi trở thành sự thật. Hầu như lúc nào chúng ta cũng như đang mò mẫm trong bóng tối. Vì sao vậy? Vì ba thói quen phi lý trí trong bản chất con người của chúng ta. Thói quen thứ nhất, chúng ta thường yêu quý những gì chúng ta đã có. Giả sử bạn quyết định bán chiếc xe VW cũ của mình, bạn bắt đầu nhớ lại những chuyến đi mình đã thực hiện. Một vòng hào quang ấm áp ngập tràn kỷ niệm xuất hiện trong tâm trí bạn. Điều này không chỉ đúng với những chiếc xe VW mà còn với tất cả những thứ khác nữa. Nó có thể diễn ra rất nhanh chóng. Ví dụ, hai người bạn của tôi nhận nuôi một đứa trẻ từ Trung Quốc và kể cho tôi nghe câu chuyện khác thường này. Họ tới Trung Quốc với 12 cặp vợ chồng khác. Khi họ tới trại trẻ mồ côi, giám đốc trại trẻ đưa mỗi cặp vợ chồng vào một phòng tách biệt và mang tới cho họ một bé gái. Khi các cặp vợ chồng quay lại vào sáng hôm sau, tất cả họ đều nhận xét về sự thông minh của vị giám đốc. Bằng cách nào đó, bà ấy biết chính xác phải trao bé gái nào cho cặp vợ chồng nào. Sự kết nối thật là hoàn hảo. Hai người bạn của tôi rất hài lòng, nhưng họ cũng nhận ra rằng sự kết nối đó chỉ mang tính ngẫu nhiên, không phải do tài trí của người phụ nữ Trung Quốc đó, mà là năng lực tự nhiên khiến chúng ta ngay lập tức gắn bó với những gì chúng ta có. Thói quen thứ hai, chúng ta tập trung vào những gì chúng ta có thể bị mất hơn là những gì chúng ta có thể có. Do đó, khi định giá chiếc VW yêu quý, chúng ta nghĩ về việc chúng ta sẽ mất gì. Quyền sử dụng chiếc xe hơn là những gì chúng ta sẽ nhận được. Tiền để mua một đồ vật nào khác. Tương tự như vậy, người có vé tập trung vào việc đánh mất cơ hội được xem trận bóng hơn là tưởng tượng ra niềm thích thú khi nhận được tiền hoặc những thứ có thể mua được với khoản tiền đó. Cảm xúc mà chúng ta dành cho sự mất mát rất mạnh mẽ và là một thứ cảm xúc đôi khi khiến chúng ta đưa ra các quyết định không sáng suốt. Bạn có băn khoăn vì sao chúng ta thường từ chối bán vài món đồ mà chúng ta yêu quý? Và nếu ai đó đề nghị mua, chúng ta sẽ gắn ngay cho chúng một mức giá cao ngất ngưỡng. Ngay sau khi bắt đầu suy nghĩ tới việc từ bỏ các tài sản giá trị của mình, đó cũng là lúc chúng ta đang thường xót cho sự mất mát. Thói quen thứ ba, chúng ta cho rằng người khác sẽ nhìn nhận sự giao dịch đó từ góc độ của chúng ta. Chúng ta kỳ vọng người mua chiếc xe VW chia sẻ cảm xúc và kỷ niệm mà mình đang có. Hoặc chúng ta kỳ vọng người mua nhà sẽ đánh giá cao việc ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ phòng bếp thế nào. Đáng tiếc, người mua chiếc VW có xu hướng chú ý tới đám khói nhả ra từ ống bô khi bạn chuyển từ số 1 sang số 2. Người mua nhà thì chú ý hơn tới vệt móc đèn trong góc bếp. Sở hữu cũng có các đặc tính. Thứ nhất, bạn bỏ càng nhiều công sức cho một việc gì đó, bạn càng cảm thấy sự sở hữu dành cho nó tăng lên. Hãy nghĩ tới lần cuối cùng bạn đóng một món đồ nào đó. Việc phải tìm ra phần nào ở vị trí nào và cái ốc nào vừa với lỗ nào làm tăng cảm giác về sự sở hữu trong bạn. Vị đồng nghiệp, giáo sư Mike Nostin thuộc Đại học Harvard và tôi đã đặt thuật ngữ cho hiện tượng này là hiệu ứng IKEA. Một đặc tính khác là chúng ta có thể cảm thấy quyền sở hữu ngay cả trước khi chúng ta sở hữu một cái gì đó. Hãy nghĩ lại lần cuối cùng bạn tham gia một cuộc đấu giá trực tuyến. Giả sử bạn đưa ra mức giá đấu đầu tiên vào sáng thứ hai cho một chiếc đồng hồ đeo tay, và vào lúc đó bạn là người trả giá cao nhất. Tối hôm sau vẫn vậy, bạn bắt đầu tưởng tượng nó nằm trên cổ tay mình và những lời khen bạn sẽ nhận được. Một giờ trước khi buổi đấu giá kết thúc, bạn lên mạng và ai đó đã bước lên dẫn đầu mức đấu giá và sẽ lấy đi chiếc đồng hồ của bạn. Vì thế bạn tăng mức giá của mình lên cao hơn mức dự tính ban đầu. Liệu có phải cảm giác sở hữu từng bước tạo ra sự tăng dần mức trả giá chúng ta thường thấy trong các cuộc đấu giá trực tuyến không? Liệu có phải cuộc đấu giá càng tiếp diễn lâu thì mong muốn nắm giữ quyền sở hữu ảo của các cá nhân đấu giá càng lớn và họ sẽ tiêu càng nhiều tiền hơn? Vài năm trước, tôi và James Hayman, Yashim Ovul, giáo sư Đại học Chicago, tiến hành một thí nghiệm để khám phá xem thời gian đấu giá ảnh hưởng tới những người tham gia đấu giá như thế nào. Đúng như chúng tôi dự đoán, những người trả giá cao nhất trong khoảng thời gian dài nhất kết thúc phiên đấu giá với cảm giác mạnh mẽ nhất về quyền sở hữu ảo. Tất nhiên, họ ở vào một vị thế rất dễ bị tổn thương. Một khi tự nghĩ mình đã được sở hữu, họ buộc phải ngăn chặn việc bị mất vị thế của mình bằng cách trả giá cao hơn nữa. Sở hữu ảo là động lực chính của ngành công nghiệp quảng cáo. Chúng ta nhìn thấy một cặp đôi hạnh phúc đang lái chiếc xe BMW mui trần tới bãi biển California và chúng ta tưởng tượng mình cũng đang ngồi trong đó. Chúng ta nhìn thấy một chiếc áo len chui đầu làm từ lông cừu và chất liệu polyester và thế là chúng ta bắt đầu nghĩ nó là của mình. Chiếc bẫy đã được đặt sẵn chờ chúng ta tự nguyện bước vào. Chúng ta trở thành chủ sở hữu ngay trước khi sở hữu bất kỳ vật gì. Có một cách khác để chúng ta đi sâu tìm hiểu về sự sở hữu. Các công ty thường có những đợt khuyến mãi, dùng thử. Ví dụ, nếu chúng ta đang dùng gói truyền hình cáp cơ bản, chúng ta sẽ bị khuyến rũ dùng gói vàng với mức giá đặc biệt, chỉ $59 một tháng, thay vì mức $89 như bình thường. Sau đó chúng ta tự nói với mình rằng, chúng ta có thể quay trở về gói cơ bản hoặc giảm xuống gói bạc bất kỳ lúc nào. Nhưng một khi đã dùng thử gói vàng, chúng ta đã tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với nó. Liệu chúng ta có đủ sức mạnh để quay về gói cơ bản hoặc xuống gói bạc không? Lúc đầu chúng ta nghĩ mình có thể dễ dàng quay trở về loại dịch vụ cơ bản. Nhưng khi chúng ta đã cảm thấy thoải mái với hình ảnh kỹ thuật số, chúng ta bắt đầu đưa ý niệm sở hữu nó vào trong thế giới quan của mình. Hơn thế nữa, ác cảm với sự mất mát, sự mất đi hình ảnh sắc nét của gói vàng và số lượng kênh thêm vào là quá sức chịu đựng với chúng ta. Nói cách khác, cảm xúc về sự sở hữu ngày càng đẩy lên và nói với chúng ta rằng việc mất đi gói vàng đau đớn hơn việc phải chi thêm một vài đô la mỗi tháng. Một chiêu quảng cáo tương tự là bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày. Khi không chắc có nên mua một chiếc sofa mới hay không, lời đảm bảo về việc có thể thay đổi quyết định từ nhà sản xuất có thể đẩy chúng ta đi tới quyết định cuối cùng sẽ lấy nó. Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn nhận cái ghế sofa là tài sản của mình và coi việc phải trả lại nó là một mất mát. Chúng ta nghĩ rằng sẽ mang nó về nhà chỉ để thử trong một vài ngày. Nhưng trong thực tế, chúng ta đang dần trở thành chủ nhân của nó và không ý thức được những cảm xúc mà chiếc ghế sofa đó có thể nhen nhóm cho chúng ta. Sở hữu không chỉ giới hạn với đồ vật, nó cũng đúng với các quan điểm. Khi chúng ta sở hữu một ý kiến, cho dù là về chính trị hay thể thao, chúng ta thường làm gì? Chúng ta yêu quý nó hơn cả mức chúng ta nên yêu quý. Chúng ta trao cho nó những giá trị nhiều hơn thực tế. Điều tất nhiên, chúng ta gặp rắc rối trong việc từ bỏ nó, vì chúng ta không thể chịu được ý nghĩ phải mất nó. Vậy thì sau đó chúng ta còn lại gì? Một tư tưởng cứng nhắc và không hiệu quả. chưa có cách nào để chữa các căn bệnh liên quan đến sự sở hữu. Theo Adam Smith, nó được đan dệt vào cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, việc hiểu biết về nó sẽ rất có ích. Khắp mọi nơi, chúng ta đều nhìn thấy sự cám dỗ cải thiện chất lượng cuộc sống bằng việc mua một ngôi nhà lớn hơn, chiếc xe thứ hai, chiếc máy rửa bát mới, máy cắt cỏ, v.v. Nhưng một khi chúng ta thay đổi tài sản của mình, chúng ta sẽ phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn để có thể quay lại. Như tôi đã đề cập trong phần trước của cuốn sách, sở hữu chỉ đơn giản là thay đổi quan điểm. Đột nhiên quay trở về trạng thái trước sở hữu là một mất mát mà chúng ta không thể tuân theo. Vì thế trong cuộc đời, chúng ta tự nuông chiều mình với ảo tưởng rằng chúng ta luôn có thể điều chỉnh bản thân để trở về chỗ cũ nếu cần. Nhưng thực tế, chúng ta không thể. Ví dụ, giảm thấp xuống một ngôi nhà nhỏ hơn được coi là một mất mát và chúng ta sẵn lòng thực hiện tất cả những kiểu hy sinh khác nhau để tránh mất mát đó. Ngay cả trong trường hợp khoản tiền trả góp hàng tháng có thể đánh chìm con tàu cuộc đời chúng ta đang đi. Cách thức giải quyết của riêng tôi là cố gắng nhìn nhận tất cả các giao dịch, đặc biệt là những giao dịch lớn, như thể tôi không phải là người sở hữu chúng, đặt ra một khoảng cách nhất định giữa bản thân và món đồ đang quan tâm. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 6 và chương 7. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 8, luôn để ngỏ các lựa chọn.